Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 314, tự lấy nhục Tsukamoto Eiji. Góc truyện audio.com. Chấm, này, lão hói, ngươi xác định kim cương tên kia thật có vấn đề. Đương nhiên, hắn, CBN, kim cương tiểu tử này tán gái lại không mang theo ta. A phi, tiểu tử này cõng lấy ta chạy đến như thế cao cấp trên yến hội đến có thể có chuyện tốt gì. Vì lẽ đó ngươi để ta giả công tể tư cũng biết đến hai tấm thư mời. Khặc khặc, nam nhân bà, cái gì giả công tể tư? Chúng ta đây là đang bí mật điều tra. Ngươi xem một chút nơi này có nhiều như vậy bảo bối đáng tiền. Chưa chừng kim cương cái tên này liền có khả năng là muốn có ý đồ với chúng. Hừm, có chút đạo lý. Vậy chúng ta liền cẩn thận tập trung hắn. Ở kim cương không nhìn thấy góc, một nam một nữ hai cái lén lén lút lút ra hỏa chính trốn ở một bên nhìn chằm chằm hắn. Một cái là một cái lỗ đông khang lão hói, một cái khác nhưng là đầy mặt dữ dằn nam nhân bà. Hai người đều là bên trong khu cảnh sát, cũng là kim cương người quen. Rõ ràng hắn đại trộm thân phận, lần này chính là bất ngờ biết được kim cương phải tới tham gia đêm nay hội triển lãm. Liền liền theo chạy tới tham gia trò vui. Không đúng, là phòng ngừa kim cương phạm tội. Bên này mỗi người một ý các đạo nhân mã tụ hội tiệc rượu. Bên kia Hoắc Văn Tuấn mang theo Mã Thanh Hà đồng thời. Cùng sau lưng Hoắc Chấn Hoàn. Ở hắn giới thiệu sau cùng một ít thượng lưu nhân sĩ kết bạn. Chủ yếu vẫn là giới kinh doanh nhân sĩ. Ở Hoắc Chấn Hoàn khiên châm kíp nổ dưới. Hoắc Văn Tuấn nhận thức điền sản ông trùm Vương Trăm Vạn cùng Thang Du đi vợ chồng. Đại Phong tập đoàn chủ tịch Tống Thế Sương cùng bạn gái Dương Thiến Nhi. Trình thị xí nghiệp ông chủ Trình Vận Đào cùng Thiên Kim Trình Cái Vui vân vân. Ngoài ra, còn có kim bài đại trạng Diệp Dĩnh Văn. Nổi danh nhạc sĩ Mã bạn bè. Nhà thám hiểm vệ tư lý các loại. Những người này đa số cùng Hoắc gia đi tương đối gần. Hoặc là lẫn nhau có thương vụ vãng lai. Vì lẽ đó đều rất cho Hoắc Chấn Hoàn mặt mũi. Cứ việc nói không lên nhìn với con mắt khác. Nhưng cũng dành cho Hoắc Văn Tuấn đầy đủ tôn trọng. Cũng không có bởi vì tuổi tác của hắn cùng thân phận mà có bất kỳ xem thường. Bên trong không ít người khi biết Hoắc Văn Tuấn là Phượng Hoàng Nhật Báo ông chủ sau. Càng là biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui. Đáng nhắc tới chính là, ở lần đầu nhìn thấy Vương Trăm Vạn thời điểm, Hoắc Văn Tuấn suýt chút nữa còn tưởng rằng là Châu Tinh Tinh cái tên này trà trộn vào đến rồi. Sau khi mới biết chỉ là trùng hợp, Vương Trăm Vạn cùng Châu Tinh Tinh chỉ là tướng mạo giống quá. Duy nhất khác biệt là Vương Trăm Vạn trên cằm có thêm một nốt ruồi. Hoắc Văn Tuấn không thể không cảm thán. Quả nhiên thế giới to lớn không gì không có. Tuy rằng Hoắc Văn Tuấn tuổi còn trẻ, nhưng cử chỉ ăn nói đều vô cùng thận trọng thành thục. Thêm vào Hoắc Chấn Hoàn quan hệ, phần lớn người đều đối với hắn biểu hiện ra thiện ý. Mà như Trình Vận Đào vẻn vẹn đang nói chuyện vài câu sau. Trong lòng liền vô cùng thưởng thức Hoắc Văn Tuấn. Ngôn từ nhiều lần đề cập con gái của chính mình Trình Cái Vui. Để Hoắc Văn Tuấn thịnh tình không thể chối từ. Cuối cùng tìm cái cớ né tránh cái này liều mạng chào hàng con gái ra hỏa. Có điều, đối với Hoắc Văn Tuấn thái độ không ra sao người cũng không phải không có. Giờ khắc này đứng ở trước mặt hắn thanh niên chính là Hoắc Chấn Hoàn chỉ vào trước mặt một cái vẻ mặt che lấp người Nhật Bản giới thiệu. A Tuấn, vị này chính là Tsukamoto tập đoàn chủ tịch Tsukamoto Masao tôn tử Tsukamoto Eiji. Tsukamoto tiên sinh, người tốt, Hoắc Văn Tuấn đưa tay ra. Lễ phép nói, Tsukamoto Eiji treo khóe mắt, vẻ mặt mang theo xem thường. Hững hờ địa cùng hắn cầm, vừa chạm liền tách ra, mau mau thu tay về. Phảng phất Hoắc Văn Tuấn tay rất bẩn như thế. Một bộ không coi ai ra gì dáng dấp. Hoắc Văn Tuấn động tác hơi dừng lại một chút. theo như Vô Sự Địa thu tay về. Bên cạnh Hoắc Chấn Hoàn không nghĩ đến Sukamoto Eiji như thế không cho mặt mũi. Nhíu nhíu mày, không vui nói. Sukamoto, ngươi có ý gì? Sukamoto Eiji bĩu môi, hừ lạnh một tiếng, dùng tiếng Nhật huyên thuyên nói rồi một trận. Bên cạnh đi theo nhân viên lập tức phiên dịch nói. Chấm, Hoắc Tang không nên hiểu lầm. Ta không phải nhằm vào ngươi. Ta chỉ là kỳ quái xem ngày hôm nay như thế cao tầng thứ tiệc rượu. Giống như vậy tiểu quỷ làm sao cũng có thể có tư cách tới tham gia. Ngôn từ tràn ngập cảm giác yêu Việt. Cùng với đối với Hoắc Văn Tuấn xem thường. Hắn đã biết rồi Hoắc Văn Tuấn chỉ là cái mở tòa soạn báo. Hơn nữa là tay trắng dựng nghiệp không bối cảnh gì. Vốn là đối với người Trung Quốc tràn ngập căm thù hắn nhất thời liền không nhịn được trào phúng lên. Phượng Hoàng Nhật Báo tuy nhiên đã trở thành Hồng Kông đệ nhất báo chí. Nhưng bất kể là tài sản vẫn là quy mô. Cùng Sukamoto tập đoàn đều hoàn toàn không có cách nào khá là. Không nói đông doanh bản bộ. Chính là Hồng Kông phân bộ ở quy mô trên đều muốn vượt qua Phượng Hoàng báo nghiệp. Sukamoto Eiji đương nhiên sẽ không đem như thế cái. Bình thường, thiếu niên người để ở trong mắt. Thậm chí ngay cả ứng phó tư thái đều chẳng muốn làm. Hoắc Chấn Hoàn sắc mặt lập tức chìm xuống. Bọn họ Hoắc gia vốn là cùng người Nhật Bản đi đái không tới một cái ấm bên trong. Nếu không là cái này Sukamoto Eiji chính mình tập hợp tới. Hắn đều không mang theo phản ứng. Nhưng không nghĩ tới tên này như thế không cho mặt mũi. Lại ở ngay trước mặt hắn chế nhạo Hoắc Văn Tuấn. Không nói Hoắc Văn Tuấn là bằng hữu của chính mình. Dù cho vốn không quen biết. Hắn cũng sẽ không cho phép Sukamoto Eiji ở trước mặt mình như vậy chế nhạo một cái người Trung Quốc. Chu vi hắn Hồng Kông người Hoa cũng dồn dập ánh mắt bất thiện trừng mắt Sukamoto Eiji. Mã Thanh Hà càng là mài hàm răng, siết chặt quả đấm nhỏ, xem dáng dấp liền muốn xông tới đem cái này đáng ghét người Nhật Bản đánh cho răng rơi đầy đất. Hoắc Văn Tuấn kéo muốn tức giận Hoắc Chấn Hoàn, hắn vẫn biểu hiện rất bình tĩnh, dù cho Sukamoto Eiji ngôn từ khiêu khích, biểu hiện trên mặt cũng không có quá biến hóa lớn, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu trong lòng hắn không có khó chịu. Hơn nữa, vào lúc này hắn nhất định phải đứng ra, bằng không sẽ chỉ làm người khác xem nhẹ, không chỉ ném chính mình mặt, càng gặp làm mất mặt Hoắc Chấn Hoàn, hay là còn đem ảnh hưởng cùng Hoắc gia quan hệ. Đây là Hoắc Văn Tuấn không cho phép, vì lẽ đó bất luận làm sao, hắn đều phải phản kích trở lại. Thiếu niên lúc này vượt ra khỏi mọi người, cao giọng mở miệng, nửa năm trước. Ta danh tiếng không đáng một xu. Nửa năm sau, ta tài sản ngàn vạn. Hoắc Văn Tuấn từng bước một đi tới Sukamoto Eiji trước mặt. Không chút nào yếu thế địa nhìn thẳng hắn. Ngữ khí tuy rằng bình thản, nhưng để lộ ra đến tự tin giữ ngạo nghễ nhưng làm người liếc mắt. Ngươi hỏi ta làm sao có tư cách đi vào nơi này. Như vậy ta cho ngươi biết. Ta dựa vào không phải tổ tông còn lại ấm, không phải hơn người một bậc, không phải không coi ai ra gì, mà là dựa vào chính mình năng lực, một giới công tử bột, có tư cách gì chào phúng ta, đổi thành tương đồng xuất thân, tương đồng khởi điểm, ta có thể nghiền ép ngươi. Thiếu niên âm thanh nói năng có khí phách, chấn động khiến người sợ hãi, tư thái cuồng ngạo nhưng không làm người chán ghét. Bởi vì trải nghiệm của hắn để hắn có tư cách nói như vậy. Hoắc Văn Tuấn trực tiếp khí chàng toàn mở. Ung dung áp chế Sukamoto Eiji. Sukamoto Eiji cứ việc nghe không hiểu Hoắc Văn Tuấn lời nói. Nhưng cũng bị khí thế của hắn nhiếp. Theo bản năng mà lùi về sau một bước. Theo sát liền thẹn quá thành giận. Nghiêng đầu qua chỗ khác trừng mắt phiên dịch. Bực tức nói. Hắn nói cái gì? Phiên dịch đang muốn mở miệng, Hoắc Văn Tuấn cười lạnh một tiếng, đem lời nói mới rồi dùng đông doanh ngữ lại nói một lần. Đối với có ngón tay vàng tại người hắn tới nói. chỉ là đông doanh ngữ hoàn toàn là điều chắc chắn. Một fan vừa đập vừa cao. Không chút khách khí đem Tsukamoto Eiji chào phúng vì dựa vào tổ tông còn lại ấm. Tự cho là công tử bột. Lại ngược lại làm nổi bật lên Hoắc Văn Tuấn chính mình tay trắng dựng nghiệp hơn người năng lực. Hai đem so sánh, lập tức phân cao thấp. Lại như thiếu niên chính mình nói như vậy. Hắn có thể có tư cách tham gia trận này tiệc rượu. Cố nhiên là bởi vì Hoắc Chấn Hoàn mời. Nhưng nếu như không phải hắn năng lực cùng thành tựu được Hoắc Chấn Hoàn tán thành. Lại làm sao có khả năng thu được cơ hội như vậy đây? Cuối cùng, vẫn là dựa vào chính hắn năng lực. Nhìn á khẩu không trả lời được Tsukamoto Eiji. Người chung quanh nhất thời âm thầm khen hay. Hai đem so sánh, bất kể là khí độ, lòng dạ vẫn là khẩu tài. Tsukamoto Eiji so với Hoắc Văn Tuấn đều là thua chị kém em. A Tuấn, nói thật hay. Hoắc Chấn Hoàn nhất thời hướng về phía Hoắc Văn Tuấn giơ ngón tay cái lên. Chu vi không ít người cũng hướng về thiếu niên đầu đi tới khen ngợi ánh mắt. Vốn là khó chịu Tsukamoto Eiji người. Nhìn thấy cái tên này tự lấy nhục. Trong lòng càng là khoái ý không ngớt. Không hề che giấu chút nào chính là biểu hiện ra châm chọc tâm ý. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mên bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.